Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 36, Phạt Sơn Phá Miếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọn vẹn 7 con họng súng đen ngòm khóa chặt áo trắng nam nhân cái sau như cũ không nhanh không chậm đánh đà, ngược lại là loại này thong dong làm cho lòng người bên trong có một loại lau không đi bóng tối. Có chiến sĩ nhỏ bé ánh mắt biến hóa, lẫn nhau trao đổi ánh mắt chuẩn bị tiến hành thăm dò tính công kích. Mà ở thời điểm này, tiếng đàn khẽ biến, không gặp động tác, đám người trong tay đặc biệt cải tiến qua súng ống ngay tại một trận tiếng tạch tại tâm phía dưới, trực tiếp bị bóp méo, biến thành mở ra sắt vụn, nòng súng trực tiếp bị vô hình sóng âm chẻ thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Giả tá ngoại vật xác thực lợi hại, nhưng là bực này tự vật một khi bị phá hư, các ngươi còn có cái gì ỷ vào. Chu Di mấy người cùng trong doanh địa quân nhân sắc mặt đều trầm xuống. Súng ống bên trong là đối yêu vật có nhất định lực phá hoại bom cháy, cùng xác định miếu sơn thần tọa độ đạn tín hiệu còn không có dùng ra, liền đã bị hủy đi, mà nhất làm người ngoài dự liệu là lần này yêu vật thực lực mạnh. Có thể tại mọi người không phản ứng chút nào thời khắc cắt nát súng ống, cái kia liền có thể không hề nghi ngờ cắt nát nhân thể. Trên núi có một tầng nồng vụ, có yêu lực quấy nhiễu, ngoài núi vô pháp xác nhận miếu sơn thần tọa độ cụ thể. Cũng liền vô pháp tiến hành tập kích công kích. Vệ Uyên hai mắt bên trong, không gì sánh được nồng đậm yêu khí từ trước mắt vị này áo trắng trên thân nam nhân phát ra, loáng thoáng hóa thành một đầu nằm xuống mãnh hổ, chung quanh quay chung quanh ngồi quỳ chân lấy từng cách chành quỷ, trong nhân thế nhìn lại là trong núi ẩn sĩ ngồi một mình đánh đàn, Vệ Uyên trong mắt lại là bị bầy quỷ vây quanh đại yêu vương. Chung quanh chiến sĩ trong lúc nhất thời bị cái này bao phủ một núi yêu khí chấn nhiếp, động tác chậm chạp. Vệ Uyên trong máu linh lực di chuyển, không có trở ngại. Biết muốn giải quyết cái này tránh thoát phong ấn đại yêu cần hậu phương chi viện, mà phía sau có thể hay không chuẩn xác định vị, lại cần bên cạnh những thứ này thần cơ doanh chiến sĩ, tình thế phía dưới, không phải do Vệ Uyên trần chờ, kiếm trong tay có chút nâng lên, xéo xuống chạm xuống, kiếm giết kịch liệt, một cái chành quỷ bị trực tiếp chém giết. Nam tử áo trắng nhìn về phía như cũ có thể hành động tự nhiên Vệ Uyên. Vệ Uyên đem kiếm tạm thời còn vỏ, mở miệng nói. Sơn quân, giao thủ phía trước tại hạ có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Vệ Uyên cũng là đang đánh cực, đã Sơn quân ở đây đánh đàn, hiển nhiên tự cho là phong nhã, lại chủ động hiện thân chờ đợi, tất nhiên là tự phụ, nam tử áo trắng không có xuất thủ, khẽ nhíu mày, màu vàng nâu ánh mắt nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên cử động lần này vốn là kéo dài thời gian, sắp đến giờ phút này, lại thật có hỏi một chút. Hắn nghĩ tới trong mộng xuất hiện cái kia lần lượt từng thân ảnh, chậm rãi nói. Mấy ngày trước đây, Đồng Vũ sự tình cũng hẳn là Sơn quân thủ bút tạm thời hỏi ra, nàng rơi vào như thế hạ tràng, trong đó phải chăng có Sơn quân nhúng tay. Mà năm đó Điền Thị hôn, ô na một án, cái kia Lý Thị nữ tử đổi hồn thủ đoạn không giống như là bình thường nông gia nữ đoạt được, lại có hay không là Sơn quân gây nên. Sơn quân đột nhiên cười to, nói, ta đạo là cái gì? Nguyên lai ngươi cảm thấy, là ta nhúng tay các nàng mới rơi vào dạng này hạ tràng sao? Là trong lòng ngươi vẫn cảm thấy, này sự tình, là chúng ta cái gọi là quấy phá, mà không phải nhân tộc gây nên. Ha ha ha, sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu cổ sự tình, vốn là ngươi nhân tộc sở tu ám toán đồng tộc thủ đoạn, có thể cùng bản tỏa không quan hệ, cái kia Hán Vũ Đế vu cổ chi họa về sau, không biết bao nhiêu am hiểu vu cổ chi thuật người mai danh ẩn tích điền gia nữ bất quá là số phận không tốt, gặp được một cái thôi. Đến nỗi mấy ngày trước đây kia đáng thương nữ tử, bị người lừa bán, bị nhà chồng sinh sinh đánh chết, vứt xác dưới núi, hoàn toàn không có yêu vật ở trong đó, đều là người làm ra, chỉ bất quá nơi đó chính là ta núi này biên cảnh, thấy cái kiêu oán niệm không tiêu tan, cho nên đi xem xét ta ngàn năm thấy các ngươi nhân tộc hành động, hơn xa với các ngươi trong miệng yêu ma. Vệ Uyên nói, nếu như thế, Sơn quân ngược lại là trừng ác dương thiện rồi. Sơn quân nhiều hứng thú nói. Dĩ nhiên không phải như thế, lại hỏi ngươi, người nhưng có thương người chi tâm. Tự nhiên, ta cũng là các ngươi trong miệng dị loại, thương hại những cái kia đồng dạng bị các ngươi bài xích dị loại, có gì không thể lý giải. Huống hồ sông núi vạn vật hữu tình, cũng vui vẻ nhìn thấy cái kia báo thù khoái ý sự tình, ta thương hại nàng chỗ kinh lịch cho nên giúp nàng đã được như nguyện, chính là các ngươi trong miệng cái gọi là lòng trắc ẩn. Vệ Uyên nói, cái kia Sơn quân vì cái gì không tại trước đó liền nhúng tay. Sơn quân cười to, bản tọa cuối cùng chính là trong núi yêu vật, hắn nhìn về phía Vệ Uyên, nói đến bản tọa vậy có một vấn đề, Đồng Vũ sự tình còn không nói, cái kia hôn, ô na sự tình nhưng đã là Đại Hán Vĩnh Bình 3 năm sự tình, cách này hơn 1.000 năm, ngươi lại như thế nào biết như thế kỹ càng. Giữa sân còn lại đám người, hậu phương trong doanh địa đều là hoàn toàn yên tĩnh. Trong trầm mặc Vệ Uyên nâng lên kiếm, ngữ điệu bình thản nói. Điển tịch thấy thôi, ồ, ra sao điển tịch? không thể trả lời. Ngay tại giờ phút này, rốt cục có chiến sĩ khắc chế đại yêu cấp bậc yêu khí xâm nhập, trợn trừng mắt hổ, bỗng nhiên đưa tay cởi xuống phía sau đơn binh ống pháo. Vệ Uyên nháy mắt kịp phản ứng, dậm chân lách mình tại trước người hắn, trong tay tám mặt hán kiếm liền vỏ vung ra. Đinh đinh đinh ba tiếng giòn vang, tám mặt hán kiếm vỏ kiếm bị trực tiếp đóng xuyên, thần kiếm thuận thế trượt đi tá lực phía dưới, ba cây dây đàn trực tiếp đâm vào mặt đất. Sơn quân tựa hồ không nghĩ tới chỉ là một giới nhục thể phàm thai có thể ngăn cản được chính mình một kích, cũng cùng lúc này, cái kia chiến sĩ đã kiệt lực đè xuống phát xạ khóa, có chút lên trên lệch thoáng cách, đơn binh dùng vũ khí nhiệt áp trực tiếp chạy về phía sơn quân phía sau phảng phất thần tiên nơi kiến trúc khu. Cái sau trực tiếp vứt bỏ đám người, trực tiếp ngăn ở kiến trúc phía trước, dường như chỉ biết là bình thường súng ống, một đạo yêu lực chém về phía vũ khí nhiệt áp. Vệ Uyên biến sắc thu kiếm về sau nhanh chóng tránh né. Còn lại chiến sĩ cũng đều giãy ra, nhao nhao hướng phía đằng sau tránh né. Vũ khí nhiệt áp hữu hiệu sát thương bán kính tại 50 mét. Vệ Uyên chuyển thân mới chạy mấy bước liền nghe được một tiếng vang thật lớn, chợt là tiếng rên rỉ truyền đến, một cỗ sóng nhiệt tỏa ra kịch liệt hỏa diễm hung mãnh thiêu đốt lên, chợt bị thoáng cái chém ra, mới vừa nam tử áo trắng như cũ như thường, phía sau kiến trúc vậy lông tóc không tổn hao, chỉ là hắn cõng tại sau lưng bàn tay run nhè nhẹ phía dưới, sắc mặt âm trầm. Lần này hết thảy đơn binh vũ khí bên trong, đều có đối ứng tọa độ thiết bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của bọn hắn chính là phát hiện miếu sơn thần về sau, xác nhận tọa độ cụ thể vị trí. Bluetooth tai nghe bên trong truyền đến một tiếng ngắn gọn mạnh mẽ thanh âm. Rút lui, bởi vì sơn quân trực tiếp xuất hiện, lần này giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã nhanh hoàn thành. Sau đó cần rút lui một bộ phận khoảng cách tại rút lui 300 mét cây này bán kính, đồng thời, đem địch nhân dẫn ra, lấy cam đoan hỏa lực sẽ không bị chặn đường, có thể bão hòa thức đánh vào miếu sơn thần phía trên. Đây là tính nguy hiểm lớn nhất nhiệm vụ giai đoạn, đối phương hiển nhiên đã bị chọc giận, tại ra lệnh một tiếng về sau, đám người cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ lui lại, đồng thời lấy tùy thân mang theo lựu đạn loại đơn binh vũ trang hướng về sau oanh kích, lấy trở ngại một con kia trong truyền thuyết yêu vật đặc biệt hành động tổ tinh nhuệ bắt đầu điều động pháp lực vận dụng phù lục. Vệ Uyên thì bỗng nhiên dùng sức hất ra vỏ kiếm, cắn nát ngón tay, nhanh chóng tại thân kiếm bên trên vẽ bùa. Hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đột nhiên một cỗ cực lớn bất an đánh tới. Người có thể tại trên đường núi chạy qua lão hổ sao? Vệ Uyên có chút xoay người lại nhìn thoáng qua thuốc nổ bạo tạc bụi mù tán đi, một đạo áo trắng lông tóc không tổn hao, không gặp như thế nào động tác, sơn mạch con đường trở nên càng thêm gập ghềnh, cả tòa núi ngọa hổ tựa hồ cũng tại bắt đầu rung động, hóa thành vật sống, từng cây dây đàn lơ lửng giữa không trung, giống như là phi vũ đồng dạng hướng xuống đất đám người xuyên thứ mà xuống. Vệ Uyên bước chân tăng tốc liền muốn tránh đi, có thể chợt liền ý thức được sau lưng mình chính là gánh vác trang bị trở ngại địch nhân, tốc độ hơi chậm chiến sĩ. Chính mình có thể né tránh, những cái kia bởi vì đơn binh vũ khí trọng lượng tốc độ trở nên chậm chiến sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vệ Uyên cắn răng bước chân thay đổi, sinh nghịch chuyển động tác, trong tay tám mặt hán kiếm bỗng nhiên đâm ra, đâm trúng dây đàn, ngực bụng khí huyết sôi trào, cổ tay thay đổi, cưỡng ép điều động ngọa hồ quyết, trong tay tám mặt hán kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc, lại lui lại chiến, lấy long kiếm kiếm thế đem từng cây dây đàn toàn bộ ngăn lại. Tuôn ra đốm lửa nhỏ xen lẫn tại kiếm quang bên trong, như giữa hè mặt trời chói chang một đoàn bão tuyết. Cuối cùng một cây dây đàn bị tá lực dẫn đạo xuyên thủng vào núi đá bên trong. Vệ Uyên không kịp thổ nạp hồi khí, sơn quân thân ảnh đã phụ cận. Hư ảo bên trong, một đạo to lớn đuôi hổ tàn ảnh mang theo ác phong hướng phía Vệ Uyên rút kích. Vệ Uyên dưới chân vũ bộ, không lùi mà tiến tới, biến hóa phương vị cúi người xuất hiện tại sơn quân bên trái, trong tay tám mặt hán kiếm ngay tại bên người, cắn răng một cái, hung dữ hướng thẳng đến sơn quân eo xóa đi, trên thân kiếm màu máu phù lục tuôn ra một chùm sáng, mới vừa chịu qua kịch liệt trùng kích lông tóc không hao tổn yêu lực, đối mặt chuôi này cương kiếm lại có vẻ có chút khó mà phòng ngự. Không có phòng ngự, sơn quân quần áo bị chặt xuống một đoạn. Có thể nhìn thấy phần bụng thậm chí có một đạo nhàn nhạt vết thương. Vệ Uyên hổ khẩu đã đánh rách tả tơi, máu me đầm đìa, nhìn qua càng là thê thảm. Sơn quân vết thương nháy mắt khỏi hẳn, chỉ là thần sắc lại bỗng nhiên biến hóa, là hỗn tạp phẫn nộ cùng một tia sợ hãi. Thần sắc hắn rốt cục chú ý tới Vệ Uyên trên thân, ngọa hổ lệnh bài yếu ớt khí tức. Nguyên lai là các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên thở ra một hơi, cảm thấy phế phủ có chút đau nhức, còn lại thành viên đã đều tránh lui đến địa phương an toàn, không có nhăn nhăn nhó nhó lưu lại, mỉm cười nói. Sơn quân nhưng có chú ý, hiện tại chúng ta đã lui bao xa. Nguyên bản bọn hắn khoảng cách miếu sơn thần, liền có 100 mét có thừa, về sau lại lui cái này hồi lâu. Đã sớm vượt qua khoảng cách an toàn, Sơn Quân khẽ nhíu mày, chợt không hiểu, trong núi này sinh linh cũng không biết làm gì uy hiếp được hắn tồn tại. Câu nói này là có ý gì? Hậu phương doanh địa bên trong, từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền lại. Bên ta thành viên đã rút lui đến an toàn phạm vi. Đã hướng quân đội xin chỉ thị khai hỏa trao quyền, cho phép khai hỏa, một vị mang theo kính mắt xem ra văn nhược nhã nhặn nữ sinh đè xuống nút bấm. Khai hỏa, 30 km khoảng cách hỏa long hệ liệt đạn hỏa tiễn bắt đầu khởi động, có nhớ kỹ quay chụp lấy huấn luyện quân sự tràng cảnh, sau đó tiếp sóng đến những đài truyền hình khác, có quân đội văn chức phụ trách giảng giải cái này một hệ liệt đạn hỏa tiễn uy lực. Một nháy mắt có thể phát xạ 12 mai mẫu đạn. Uy lực phạm vi bao trùm bán kính 300m, lớn nhất check đi không cao hơn 10m. Đương nhiên đây chỉ là đạn hỏa tiễn, không phải là tên lửa đạn đạo, ha ha, dĩ nhiên không phải. Lực phá hoại, nương theo giảng giải âm thanh, từng đạo như hỏa long đạn hỏa tiễn nháy mắt lên không, lấy toàn bộ lam tinh đỉnh tiêm đạn hỏa tiễn định vị hệ thống, toàn bộ bầu trời đều nháy mắt tối đi một chút, những thứ này mang theo có lượng lớn thuốc nổ hiện đại binh khí rơi vào núi ngọa hổ miếu sơn thần bên trên, liệt diễm cùng nhiệt độ cao nháy mắt đem xung quanh 300 mét phạm vi trực tiếp bao phủ. Sóng xung kích hỗn hợp có nhiệt độ cao rừng rực quét ngang mà ra. Nồng đậm khói đen phóng lên tận trời. Mới vừa phảng phất tiên cảnh kiến trúc khu biến thành phế tích bị dìm ngập tại giữa biển lửa. Mới vừa từ sắc mặt không bức bách Sơn Quân sắc mặt thoáng cái trắng bệch xuống dưới, chỉnh thể khí tức không biết suy yếu bao nhiêu, giống như có một cỗ khí tức từ trên người hắn bị trực tiếp rút ra ngoài, không còn là triệt để vô pháp chống lại mức độ, Vệ Uyên chủ động đè xuống đặc trùng y phục tác chiến một cái nút, đặc chế dược tề đánh vào trong cơ thể tiêu hao pháp lực nhanh chóng tái sinh. Sơn Quân trên thân quanh quẩn ra sương mù, thanh âm trầm thấp bên trong đã xen lẫn hổ khiếu, phẫn nộ đến cực điểm. Quả nhiên là các ngươi ti đại giáo úy, khó trách ngươi biết chuyện năm đó, khó trách ngươi xưng hô bản tọa Sơn Quân mà không phải Hổ Quân, trên đời cũng chỉ có các ngươi sẽ như thế xưng hô ta. Năm đó chính là các ngươi tiền bối đem bản tọa trấn ở trong núi này. Trương Đạo Lăng đã chết, hắn đồ tử đồ tôn cách nơi này quá xa. Cái này trấn áp ngàn năm mối thù, còn có hôm nay mối hận, liền trước hướng ngươi đòi lại. Dưới núi doanh địa, đám người rốt cục nhìn thấy cái kia miếu sơn thần bị nổ, đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Cái này hổ yêu lực gánh đơn binh đạn đạo cùng vũ khí nhiệt áp chính diện trùng kích, lông tóc không tổn hao. Có thể điều động một núi thế núi, biểu hiện này lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Dù sao tại thế đạo này, cũng không phải là ai cũng có cơ hội cùng bực này tồn tại ở cổ đại đại yêu vương tiếp xúc. Bọn hắn mới vừa thực tế lo lắng đối phương miếu sơn thần có thể trực tiếp kháng trụ đạn hỏa tiễn trùng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như bản thân hắn có thể chống đỡ được vũ khí nhiệt áp mà sơn miếu có thể chống đỡ được đạn hỏa tiễn rửa sạch. Cái kia, bất quá, còn tốt, lúc trước còn nghiêm túc trầm tĩnh sĩ quan thoáng cái ngồi trên ghế cái trán chảy ra mồ hôi dịn. Hắn tỉnh táo trong chốc lát mới nói. Điều ra đến thành viên vị trí, hiện tại là ai rời cái kia hổ quân thêm gần, đặc biệt hành động tổ, vẫn là chúng ta binh. Một tên nhân viên truyền tin rất mau trở lại đáp, là vị kia nhân viên ngoài biên chế. Sĩ quan thần sắc dừng một chút nghĩ đến lúc trước nghe được cái kia sơn quân, chậm rãi gật đầu, nói. Là cái kia nhìn qua không ít điển tịch người kiến thức rộng rãi, không hổ là nhà bảo tàng quán chủ. Kết nối truyền tin của hắn. Hỗn tạp hồ khiếu thanh âm truyền đến, bị yêu lực ảnh hưởng đến nguyên nhân, thông tin rõ ràng độ đang không ngừng giảm xuống, nhưng là cái kia hồ khiếu như cũ để người ngăn không được trong lòng run lên, tê cả da đầu, có thể tưởng tượng trực diện cái này yêu vương uy hiếp dù là tận lực điều chỉnh, bao hàm nồng đậm hận ý thanh âm như cũ chỉ là đứt quãng vang lên. Quả nhiên là ngươi, khó trách ngươi biết, xưng hô bản tọa vì sơn quân mà, năm đó chính là các ngươi, sàn sạt, đem bản tọa trấn ở trong núi này, Trương Đạo Lăng đã chết. Cái này trấn áp hơn nghìn năm mối thù, còn có, liền. Hướng ngươi đòi lại, cuối cùng nương theo lấy hổ khiếu về sau tiếng tạch tại tâm, dụng cụ truyền đến một mảnh tiếng xào xạc. Dụng cụ đã hư hao, hoàn toàn tĩnh mịch, Vệ Uyên bên tai đồng dạng có không ổn định thanh âm vang lên, hắn lấy xuống cái này xấu tai nghe còn tại bên cạnh, nâng lên kiếm. Đối phương nếu là muốn hướng năm đó phong ấn hắn ti đại giáo úy, đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng báo thù, làm hậu thế ti đại giáo úy, lại xây phủ thiên sư kiếm thuật tự nhiên nên đón lấy. Tay trái kiếm gãy cầm ngược, tay phải trường kiếm nghiêng cầm. Ti đại giáo úy, ngọa hổ Vệ Uyên, phụng mệnh tru sát yêu ma, cách chương.